Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, thời cơ chín muồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Nguyệt Giao đoàn người không thể làm gì khác hơn là đi theo Diệp Trần sau lưng. Một đường đi tới Ba Linh Trọng Công phía sau. Các ngươi đừng tới đây à? Ta trong tay có đao. Diệp Khinh Linh nhìn từ từ vây lại người. Cả người đều rất kinh hoàng. Hai tay đều run rẩy, cầm trên tay dao găm. Nhưng lộ vẻ được không có sức uy hiếp chút nào. Cô gái nhỏ, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Để cho ca mấy người phụng bồi ngươi vui đùa một chút. Đúng vậy, đại ca ngươi đều phải không được. Ngươi van cầu chúng ta. Chúng ta mau cứu hắn. Đừng kiên trì, một mình ngươi nữ sinh nhỏ. Tại sao là chúng ta đối thủ đâu? Mấy người mặc trước đơn sơ quần áo nam tử vây ở Diệp Khinh Linh chung quanh. Trong mắt đều là cười đều. Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn bỉ ổi. Hoảng hồn, ở Diệp Khinh Linh phía sau. Một người đàn ông đổ xuống đất. Ở nam tử bên cạnh còn có một bãi máu lớn. Người này chính là Diệp Thiên. Diệp Khinh Linh lúc này là mất hết hồn vía. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Nàng tới nơi này không quá nửa ngày. Anh mình liền bị người thọc một đao. Mình vậy gặp phải nguy hiểm như vậy. Thời khắc cũng có thể bị người ăn. Vốn cho là thấy ca ca. Là người nhà đoàn tụ. Hạnh phúc thời điểm. Ai biết sẽ có như vậy biến số lớn. Diệp Trần ca ca. Ngươi ở nơi nào? Ta muốn ngươi tới cứu ta à? Diệp Khinh Linh đầu óc bên trong chợt nhớ tới cái đó ở trên thuyền biết đại ca ca. Trong lòng kêu một tiếng. Mặc dù nàng cảm thấy Diệp Trần ca ca tới hy vọng chừng mực. Nhưng nàng vẫn là muốn thử một chút. Vạn nhất kỳ tích thật xuất hiện đâu. Dẫu sao, lúc ấy Diệp Trần ca ca lúc đi nói. Ở cần giúp đỡ thời điểm có thể kêu hắn. Hiện tại kêu, hắn sẽ xuất hiện sao? Người đang kêu ta sao? Diệp Trần đi nhanh tới đây. Nói một câu, Diệp Khinh Linh theo thanh âm nhìn sang. Khó tin nhìn trước mặt nam tử. Là Diệp Trần đại ca. Hắn lại thật ở chỗ này. Diệp Khinh Linh trợn to mắt. Không nhịn được lại xoa xoa mình ánh mắt. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy. Nàng là thật không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Diệp đại ca lại tới thật. Diệp Trần ca ca. Diệp Khinh Linh bước nhanh chạy tới. Đến Diệp Trần bên cạnh. Mang một chút nức nở. Nàng bây giờ có thể tin tưởng người cũng chỉ có Diệp Trần. Bên cạnh Lâm Nguyệt Giao thấy một màn này. Ánh mắt bên trong tiết lộ ra một chút cổ quái. Cô gái này. Là như thế nào cùng Diệp Trần biết? Nhìn dáng dấp, tựa hồ cũng mới 17-18 tuổi. Cũng quá nhỏ đi. Một hơi một cái Diệp Trần ca ca. Kêu Lâm Nguyệt Giao đều có điểm chừng mực tự tại. Phu nhân, đây là tông chủ Thu học trò. Dương Hùng rất có mắt gặp. Ở bên cạnh nhẹ giọng nói một câu. Coi như là giúp Diệp Trần giải thích một tí. Học trò, nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao cái này trong nội tâm vậy hơi yên tâm một chút. Nàng cũng biết, Diệp Trần và cái tuổi này cô gái nhỏ sẽ không có cái gì. Nếu là học trò nói, vậy thì quá bình thường bất quá. Đây là chuyện gì à? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Ca ca bị bọn họ, ô hu hu. Diệp Khinh Linh nói cũng chưa nói xong. Liền không nhịn được tiếp tục khóc. Thanh âm kia, khỏi phải nói bao lớn. Diệp Trần nhìn xem nằm trên đất Diệp Thiên, kết hợp với Diệp Khinh Linh nói, cũng lớn gửi rõ ràng liền điểm, thằng nhóc ngươi là người nào, chớ xen vào việc của người khác, vội vàng đem nàng thả, cút xa một chút, nếu không, chúng ta liền các ngươi cùng nhau đánh, nơi này là Ba Linh Trọng Công, là chúng ta địa bàn, các ngươi còn không mau cút đi, mấy cái nam tử xông lên Diệp Trần bên này lớn tiếng ồn ào. Nghe cái ý này, tựa hồ còn muốn đối với Diệp Trần các người động thủ. Tự tìm cái chết, Diệp Trần tức giận nói. Không đợi hắn ra tay. Sau lưng Dương Hùng liền đi tới. Dễ như trở bàn tay đem mấy người cho giải quyết hết. Một phen đánh nhau, ngổn ngang trên đất ngã xuống mười mấy người ảnh. Nhìn Trần Phi Tuyết và Trần Cửu Dương các người là một hồi xúc mục kinh tâm. Đối với Diệp Trần cái này một nhóm người cũng có chút không nói. Đám người này làm việc làm sao một chút đạo lý đều không nói. Đều không hỏi mấy câu. Liền trực tiếp động thủ. Đánh đối phương là một hồi náo loạn. Diệp Trần đi tới Diệp Thiên bên cạnh. Nhìn xuống mạch đập. Đã sớm ngừng đập. Nếu có thể sớm nữa tới nửa tiếng. Có lẽ liền được cứu rồi. Diệp Khinh Linh thấy Diệp Trần khẽ lắc đầu. Nhất thời cả người cũng mất đi tinh thần. Tê liệt ngồi dưới đất. Thật lâu không có tỉnh hồn lại. Đi nhanh lên đi. Nơi này chính là gia tộc Yamamoto địa bàn. Náo loạn lớn như vậy động tĩnh. Chờ lát chắc là phải bị người phát hiện. Đến lúc đó, chọc tới phiền toái có thể sẽ không tốt. Trần Cửu Dương khuyên nói một câu. Diệp Trần an ủi mấy câu. An bài người cõng Diệp Thiên thi thể. Ở Đại Phú Sơn dưới chân tìm một nơi đất trống. Trực tiếp chôn. Ca ca nói. Đại Phú Sơn là hắn rất thích một ngọn núi. Nếu là sau khi chết có thể chôn ở chỗ này cũng chỉ thỏa mãn. Diệp Khinh Linh đứng ở trước mộ phần. Nhẹ giọng vừa nói. Lời nói bên trong. Đều là thương cảm. Diệp Trần sờ một cái Diệp Khinh Linh đầu. Nói cái gì vậy chưa nói. Làm xong những thứ này. Dừng lại một trận. Đoàn người liền hướng dưới mặt đi tới. Ở vùng lân cận tìm một khách sạn. Cũng ở lại. Cho Diệp Khinh Linh đơn độc an bài một cái gian phòng. Diệp Trần đi tới. Đem cửa phòng đóng lại. Muốn là ca ca ngươi trả thù sao? Diệp Trần mở miệng nói. Trả thù. Nghe được cái chữ này mát. Diệp Khinh Linh nguyên bản cho tàn một mảnh ánh mắt. Đột nhiên là thêm thắp sáng quang. Nhìn Diệp Trần. Tự hồ là rất muốn biết. Diệp Trần dùng phương pháp gì? Giúp nàng trả thù. Ta có thể giúp ngươi. Để cho ngươi tự mình ra tay. Là ca ca ngươi trả thù. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta tự mình ra tay. Được không? Diệp Khinh Linh trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Tự hồ hạ định quyết tâm. Diệp Trần ca ca. Ta muốn báo thù. Diệp Khinh Linh trịnh trọng nói. Được. Chỉ cần ngươi muốn. Ta có thể giúp ngươi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nhưng ngươi muốn bái ta làm sư phụ. Từ nay về sau. Ngươi là ta học trò. Có thể được. Bái sư. Diệp Khinh Linh có chút mơ mơ màng màng. Nàng tuổi còn nhỏ quá. Cho tới bây giờ không có loại kinh lịch này. Ta chỉ ngươi thuật giết người. Nhưng ngươi phải làm ta học trò. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Trần mở miệng nói. Dẫu sao. Cái này trên đời không có bữa trưa miễn phí. Diệp Trần cũng không phải thánh nhân gì. Hắn từ vừa mới bắt đầu đến gần Diệp Khinh Linh ngay cả có thu học trò tâm tư. Chỉ là một mực nói không ra lời. Hiện tại thời cơ chín muồi. Tự nhiên vậy liền có thể nói. Được, ta nguyện ý. Diệp Khinh Linh không có suy tính nhiều. Liền đáp ứng. Nàng hiện tại cũng chỉ muốn là ca ca trả thù. Diệp Trần đại ca lại là nàng người tín nhiệm nhất. Dĩ nhiên là nguyện ý. Ngoài nhà, Lâm Nguyệt Giao ở trong hành lang đi qua đi lại. Nàng không biết Diệp Trần vào Diệp Khinh Linh gian phòng làm gì. Cái này đều đi vào gần nửa giờ. Lại một chút động tĩnh cũng không có. Nàng loáng thoáng cũng có chút lo lắng đứng lên. Nên không biết làm gì không chuyện nên làm liền đi. Nguyệt Giao tỷ tỷ, ngươi đứng ở nơi này làm gì? Trần Phi Tuyết không hiểu hỏi. Diệp Trần vào cái gian phòng đó nửa giờ. Còn chưa có đi ra. Lâm Nguyệt Giao chỉ Diệp Khinh Linh gian phòng. Có chút lo lắng nói. Con bà nó, tên cầm thú này, cô bé kia mới bay lớn à? Mới vừa mất đi người thân. Hắn làm sao có thể làm được? Trần Phi Tuyết nghe nói như vậy. Lập tức tức giận mắng lên. Biểu hiện được cực kỳ tức giận. Tựa hồ là cảm thấy Diệp Trần làm cái gì không bằng cầm thú sự việc tới. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.